ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, vui vẻ nhỏ bàn quay 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đầu tiên là sụp đổ giá trị. Lúc đầu Tần Minh số dư còn lại là 1.200.000.000. Lập tức tăng thêm 5.000.000 về sau. Hiện tại sụp đổ giá trị tài sản cao tới 1.7 ức. Mặc dù nhìn không nhiều, nhưng thử nghĩ một cái. Nếu như đem cái này sụp đổ giá trị tất cả đều hối đoái thành thể năng, đó chính là 1.700 cái điểm thể năng. Cái này TM nếu là gia trì xuống dưới, hắn đoán chừng tự mình có thể trực tiếp đối cứng xe tăng đại pháo. Đương nhiên, đây chỉ là khoa trương ví von, chân chính có thể đem thể chất của hắn gia trì tới trình độ nào, hắn cũng còn không biết rõ. Không qua tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện tại 300 điểm thể năng, liền có thể một người đánh 10 người, đem cái này thể năng vượt lên cái gấp 5 lần. Nhiều lắm là một cái đánh mười mấy cái mà thôi. Xem ra, đối cứng xe tăng đại pháo là có chút suy nghĩ nhiều. Mà lại hắn cũng không có kia cát điêu chí hướng. Có cái này biến thái thể năng, phối hợp thêm siêu cao mị lực giá trị, lấy ra tán gái hẹn pháo, hàng đêm xanh ca nó không thơm sao? Nâng lên cái này mị lực giá trị, Tần Minh thuận tiện nhìn một cái trong đầu số liệu. Lần này ban thưởng 1.000 điểm thêm xuống dưới, hắn mị lực giá trị đã khai trương 1.000. Cái này mị lực đổi lại là ý chí lực không kiên định điểm, đoán chừng nhìn một chút đến bị hắn câu dẫn lên 18. Mà lại khả năng chính là cái đồ chơi này có tác dụng. Gần nhất mặc dù điêu mắng hắn người còn rất nhiều, nhưng chân chính đến đánh hắn người giống như biến ít. Cái này hiển nhiên là sự tình tốt. Dù sao ai cũng không nguyện ý đi tới chỗ nào cũng bị đánh. Bỏ qua một bên hai điểm này ban thưởng không nói, tôi dẫn lên Tần Minh hiếu kỳ, là cái này mới mở tác dụng, vui vẻ rút thưởng. Nghe xong liền rất vui vẻ, cũng không biết rõ chân chính dùng có thể hay không giống danh tự như thế vui vẻ. Hệ thống, giải thích cho ta một cái này vui vẻ rút thưởng tác dụng đi. Hệ thống hồi phục tới rất nhanh. Đinh, quay về túc chủ, vì phòng ngừa túc chủ tại truyền bá yêu quá trình bên trong quá buồn tẻ, hệ thống đặc biệt thiết lập cái kia chức năng mới, vì túc chủ mang đến vui vẻ đồng thời, còn có thể giúp túc chủ tiêu hao nhất định sụp đổ giá trị. Tần Minh, ngoặc kép, hắn làm sao cảm giác hệ thống này là để mắt tới hắn hầu bao? Cái gì gọi là giúp ta tiêu hao nhất định sụp đổ giá trị? Lão tử sụp đổ giá trị kiếm được thật tốt, cần phải ngươi đến giúp đỡ tiêu hao? Ngươi thế nào không ném cái mấy trăm ức sụp đổ giá trị để cho ta tới giúp ngươi tiêu hao? Đương nhiên, đây đều là Tần Minh ý nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra tới. Cứ việc hệ thống có thể cảm giác được, nhưng hắn chỉ cần đánh chết không thừa nhận, tin tưởng đối phương liền lấy hắn không có biện pháp. Kết quả ý nghĩ như vậy vừa hạ xuống thực, hệ thống thanh âm tùy theo mà tới. Đinh, kiểm tra đến túc chủ sụp đổ tỷ lệ đang lấy không bình thường phương diện tốc độ chướng. Xin hỏi túc chủ đối bản hệ thống thiết lập phải chăng có ý kiến? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, cái này vui vẻ rút thưởng, một lần cần tiêu hao bao nhiêu sụp đổ giá trị? Đinh, vui vẻ rút thưởng bàn quay, mỗi lần chuyển động cần đầu nhập sụp đổ giá trị 100 vạn điểm. Thỉnh túc chủ cẩn thận rút thưởng, chớ trầm mê trong đó. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tần Minh lúc ấy liền ngọa tàu. 100 vạn một lần, đơn giản tính toán một cái, hắn hiện tại sụp đổ giá trị số dư còn lại đại khái là 1.7 ức. Nói cách khác, hắn chỉ có thể vui vẻ cái 178 lần. Trong khoảng thời gian này đến nay, tần tần khổ khổ kiếm lời sụp đổ giá trị liền phải tiêu hao tinh quang. Nghĩ đến cái này, Tần Minh Lâm vào trầm tư, trầm mê trong đó, hệ thống này là từ đâu nhìn ra, hắn có kia hùng tâm báo tử đảm, chính như hắn vừa rồi sở liệu, cái gì sợ hắn truyền bá yêu tại buồn tẻ đều là giả. Này cẩu thí thiết lập, nói rõ chính là hướng về phía hắn hầu bao tới, tựa hồ là cảm giác được Tần Minh hoài nghi lại bài xích tâm lý. Hệ thống lại một lần tự giác nhắc nhở. Đinh, thỉnh túc chủ không muốn nghi ngờ bổn hệ thống thiết lập. Vui vẻ rút thưởng tổng giải thưởng bên trong chất đống các loại bảo vật. Chỉ cần túc chủ vận khí thật tốt, liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được bảo vật. Không thể không nói, hệ thống này tài ăn nói rất tốt, mà lại chen vào nói rất biết chọn thời cơ. Lúc đầu Tần Minh là quyết định đánh chết, cũng không động vào cái này cát điêu rút thưởng một cái. Nhưng nghe xong đối phương về sau, hắn có chút động tâm, mặc dù nói hắn hiện tại rất nghiêu bức, có rất nhiều kỹ năng, dáng dấp lại đẹp trai còn có tiền, nhưng duy chỉ có thiếu nhiều bảo bối. Không sai, chính là những cái kia thế giới hiện thực bên trong không tồn tại bảo bối. Như một ít tu tiên trong tiểu thuyết nâng lên có thể trường sinh không già tiên đan, vĩnh bảo thanh xuân tiên dược chờ, tiền vàng đạt tới trình độ nhất định, cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi. Nhưng cái đồ chơi này nếu là làm tới 2 viên, hắn coi như thật phát đạt rồi. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cười, cười đến phi thường làm càn. Dù sao 100 vạn đối với hắn hiện tại tới nói không coi là nhiều. Liền thử một chút a, nói làm liền làm, từ trước đến nay là phong cách của hắn. Hắn bắt đầu hỏi thăm hệ thống như thế nào rút thưởng. Hệ thống không có trực tiếp trả lời. Tần Minh kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát, nửa ngày, trong đầu hắn truyền ra, đinh, một tiếng. Sau đó một tòa thần kỳ bàn quay tại trước mắt hắn xuất hiện. Kia họa phong rất vui cảm giác, cũng xác thực vui vẻ. Cái này bàn quay có chút kỳ diệu, không có chỉ rõ là ban thưởng gì, nhưng phía trên phân biệt có 7 loại nhan sắc, đoán chừng là đại biểu cho 7 cấp bậc bảo bối. Hệ thống, cho ta rút thưởng một lần. Tần Minh không kịp chờ đợi nói. Lúc này, bàn quay ở giữa một cái màu đỏ cái nút bắt đầu phát sáng. Sau đó kia chuyển 683 cuộn bắt đầu rầm rầm chuyển động bắt đầu. Ngay tại lúc đó, Tần Minh trong đầu truyền ra một trận êm tai tiếng ca. Ba ba ba ba kêu cái gì? Ba ba ba ba gọi ra ra. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn không ra hệ thống này, vẫn rất có tính trẻ con. Nếu không phải cái này chó tệ hệ thống trốn ở trong đầu của hắn, hắn không chừng sẽ trực tiếp cho đối phương một cước. Tần Minh cũng là kiên nhẫn, vào ngồi trên vị trí lẳng lặng chờ đợi, đại khái chuyển động 10 mấy giây, thẳng đến chỗ này ca hát đến hắn có chút phiêu phiêu dục tiên lúc. Bàn quay rốt cục dừng lại, Tần Minh vội vàng xem xét, cái gặp cái này vui vẻ nhỏ chuyển trên bàn, kim đồng hồ ngón tay tại một mảnh màu trắng khu vực. Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn truyền đến hệ thống hưng phấn lại vui sướng thanh âm. Đinh! Cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng, lượt này rút thưởng cái gì cũng không có rút đến. Tần Minh choáng váng, ngoạn tao, còn có thể cái gì cũng không có rút đến. Hệ thống, ngươi sẽ không phải đang đùa ta à? Đinh, quay về hệ thống, vui vẻ bàn quay bên trong chất đầy bảo vật. Chỉ cần túc chủ vận khí thật tốt, liền có thể rút đến không tưởng tượng được ban thưởng. Một vòng này túc chủ vận khí không tốt, thỉnh không ngừng cố gắng. Đinh, xin hỏi túc chủ, muốn tiến hành vòng tiếp theo rút thưởng sao? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.